Thú nhân tinh cầu, quyển 4, góc truyện audio.com. Người bị thương, ngoan ngoãn đừng lộn xộn. Ta lập tức mang ngươi rời khỏi nơi này. Parseller nhẹ nhàng ôm lấy tiểu mãnh sư. Suy nghĩ một chút lại hỏi. Ngươi hiểu lời ta nói không? Tiểu mãnh sư ngẩng đầu. Chóp mũi ngửi ngửi người Parseller. Sau đó lại nằm úp sấp. Hiên nhiên bé ngửi được mùi của ngang nhưng không nghe hiểu đối phương đang nói cái gì. Parseller cũng không nói thêm nữa. Ông tiểu mãnh sư quay về nơi ước hẹn với ngang. Chỉ chốc lát sau, mãnh sư khổng lồ hùng hổ chạy trở về. Tiểu mãnh sư chấn động, run rẩy co rụt vào lòng ưng nhân. Tựa hồ rất sợ mãnh sư trưởng thành cao lớn trước mắt. Đây là, ngang biến trở về hình người. Bàn tay to duỗi tới. Xách vật nhỏ trong lòng Parseller ra. Tiểu thú lấy lòng ngẩng đầu lên cọ cọ tay ngang. Bày ra tư thái ngoan ngoãn. Parseller cũng có kinh nghiệm. Biết tiểu gia hỏa này vẫn còn rất cảnh giác. Mới nãy mình còn bị cắn một ngụm. Người tìm được ở đâu? Phụ cận dòng suối. Chính là nó đi. Ừ, là nó. Bây giờ sao? Đưa nó về cốc mãnh sư sao? Parseller tiếp nhận tiểu mãnh sư trong tay ngang. Giúp nó vuốt ve bộ lông rối bù. Bé con này bị thương không nhẹ. Vừa rồi cố gắng xốc lại tinh thần để chống đỡ. Bây giờ bị người ta vuốt ve như vậy lập tức híp mắt buồn ngủ. Ngang hơi nheo mắt, không thể phủ nhận Parseller cẩn thận chăm sóc tiểu mãnh sư như vậy làm y có chút ghen tị. Nhưng y cũng không keo kiệt tới mức phân cao thấp với một ấu thú mới sinh ra không lâu. Ấu thú sẽ không vô duyên vô cớ chạy ra khỏi sơn cốc. Theo thương tích của nó phỏng chừng bị loại dã thú ăn thịt đuổi theo. E là trong cốc cũng không còn an toàn. Vậy không phải nó rất nguy hiểm sao? Parseller nhất thời lo lắng cho bé con này. Nó còn nhỏ như vậy. Ta càng muốn biết rốt cuộc là ai có lá gan lớn đến vậy. Cư nhiên dám xông vào cốc mãnh sư. Ngang hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lóe hàn quang. Mặc kệ là mãnh thú gì. Dám xúc phạm mãnh sư. Y tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Và cái này lên vết thương cho nó. Ngang nói xong lấy một nhúm thảo dược trong lòng ra đưa cho Parseller. Người biết thảo dược, âm thanh Parseller có vẻ rất kinh ngạc. Ta trước đây lớn lên trong rừng rậm mà. Chút kiến thức ấy biết cũng không có gì lạ. Ngang mỉm cười, ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu tiểu mãnh sư. Bé con vốn đang mơ mơ màng màng lập tức trừng to mắt. Ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy lòng nhìn thú nhân trước mắt. Được rồi, ngủ đi, ngang buồn cười vỗ cái đầu bé. Hành động này càng làm Parseller kinh ngạc hơn. Cậu không ngờ ngang cũng có một mặt như vậy. Có lẽ bộ tộc mãnh sư có quá ít ấu thú. Hoặc là ngang từng nghĩ mình sẽ không có đứa nhỏ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, biểu hiện khoang dung cùng bảo hộ của y dành cho tiểu mãnh sư này làm Parseller thực mở rộng tầm mắt. Không biết sau khi đứa nhỏ trong bụng mình sinh ra, y sẽ có phản ứng gì? Parseller nghĩ, khóe miệng vô thức nhếch lên xem ra đứa nhỏ này cũng không phải làm người ta hoàn toàn chán ghét. Trời tối rồi, chúng ta về cốc mãnh sư trước đi. Ngang ngẩng đầu nhìn sắc trời. Xoay người trước mắt tiểu mãnh sư biến hóa thành cự thú uy phong lẫm lẫm. Tiểu thú xem đến mê mẩn. Ánh mắt vàng ươm tròn xoay tràn ngập kính nể cùng hâm mộ. Parseller mỉm cười ôm lấy tiểu thú đặt lên lưng cự thú. Sau đó cậu cũng ngồi lên. Cự thú hoàng kim bay lên bầu trời. Đôi cánh quất mạnh tạo thành từng trận gió xoáy. Nó giống to một tiếng vang vọng khắp cả khu rừng. Đồng thời cũng nhắn gửi lời cảnh cáo tới những kẻ không an phận. Sâu trong rừng rậm âm u, một đám sinh vật đang ẩn núp nghe thấy tiếng giống của mãnh sư. Trong ánh mắt hung tợn tràn ngập không cam lòng, trở lại hang động đã trú ẩn hôm qua, tiểu mãnh sư lần đầu tiên được ăn thịt nướng. Vui sướng gầm gừ, cái đuôi như ngọn roi không ngừng quất qua quất lại. Nó nhỏ như vậy đã ăn thịt được sao? Có thể, bất quá tự mình săn mồi thì vẫn còn khó khăn. Ngang ngừng lại một chút. Tiếp đó nheo mắt nhìn về phía tiểu mãnh sư. Parseller nhìn theo tầm mắt y, không khỏi a một tiếng. Tiểu thú trước mặt không còn bóng dáng. Ngồi đó là một đứa nhỏ 3,